Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 715, truy binh đến. Mũ rơm đoàn lớn nguy cơ. 24. Green Line nửa trước đoạn. Water Seven phụ cận. Ngươi tên khốn kiếp này. Sanji đột nhiên siết chặt nắm đấm, bỗng nhiên thả người nhảy lên. Tiền thối quét ngang, đến cùng chạy đi đâu rồi? Cheng, ba thanh lưỡi dao sắc giá ở trước người ngăn trở đá kích. Zoro nghe vậy khó chịu nhướng mày. Ha, ngươi nói cái gì? Có ý kiến gì không lông mày quan? A, ngươi gọi ta cái gì? Tảo xanh đầu. Bạch, bạch, hai đạo tầm mắt giao chiến. Ở trong không khí bắn ra hỏa tinh. Một giây sau bùm bùm. Keng chuông loảng xoảng ùng ụp nấc nhi. Một hơi uống sạch một bình coca. Frankie ở một tiếng no nê. Liếc nhìn bên kia đấu làm một đoàn hai bóng người. Quay đầu hỏi, hai người kia là đồng bạn chứ? Ai? Chính xác 100%, Robin tào nhã vuốt vuốt bên tai sợi tóc. Ngồi ở màu trắng bên cạnh bàn ăn. Bưng lên nước trái cây nhấp một miếng. Hoàn toàn không nhìn bên kia, hoàn toàn một bộ. Lão tử hôm nay liền muốn đánh chết ngươi, chiến cuộc. Này như vậy à? Frankie khóe miệng co giật. Cái chán thấm rơi mồ hôi lạnh, các ngươi cái này băng hải tặc. Cũng thật là đặc biệt sao? Xác thực, Robin bưng lên cằm, cười nói, có lúc chính ta đều đang kỳ quái, rõ ràng có thể rời đi, vì sao lại lựa chọn lưu lại cùng bọn họ đồng thời hồ đồ, có đúng không nếu liền ngươi Nico Robin? Đều nói như vậy, tựa hồ chứng minh sự lựa chọn của ta cũng không sai. Có điều Frankie sao san. Ngươi có thể không thể gia nhập chúng ta. Đến lắp phi thuyền trưởng gật đầu mới được nói đến ngươi có vẻ như vẫn là cái thứ nhất. Chủ động thân xin gia nhập thuyền của chúng ta viên, hả? Frankie đầy mặt khiếp sợ. Nhóc mũ rơm như vậy có tiếng. Rõ ràng chưa từng xuất hiện ở Sabaody. Đều bị thế nhân ca tụng là không miệng chi siêu tân tinh, ta dĩ nhiên là cái thứ nhất. Ở trên biển rộng, người nào thanh danh vang dội băng hải tặc không phải lượng lớn hải tặc muốn ra. Nhập vào, nhóc mũ rơm tiền thưởng bây giờ Gundam, cao tới, 1 ức 50 triệu. Xông vào, lạch trời, D10 vẫn như cũ toàn thân trở ra. Ở nửa trước đoạn tiếng tăm lừng lẫy, kết quả, hết cách rồi. Ai gọi thuyền trưởng của chúng ta chính là như thế tùy hứng đây. Không biết nghĩ đến chuyện gì buồn cười. Robin khóe miệng nhếch lên. Ngươi biết chúng ta vì sao lại đồng ý dẫn ngươi đi thấy lắp phi thuyền trưởng sao? Frankie sao san, tại sao? Frankie yên lặng cau mày. Lẽ nào không phải trước hắn triển hiện ra thuyền sửa chữa kỹ thuật cùng với đối với hải quân hiểu? Rõ, hãy cùng phổ thông hải tặc muốn gia nhập nào đó băng hải tặc như thế. Mở hiện giá trị của chính mình nhưng mà đối với này. Robin cười nói, bởi vì ngươi là cải tạo người. Frankie gật gù, xác thực, chính mình cải tạo người thân phận ở trên biển rộng phi thường ít ỏi thấy, Sau đó thì sao? Sau đó, Robin nịch quái nghiêng đầu. Không có sau đó, đây chính là toàn bộ, làm Frankie từ mộng bức trạng thái giật mình tỉnh lại. Bên kia Sanji cùng Zoro, giao lưu, đã kết thúc. Hai người một phen đại chiến bất phân cao thấp. Giờ khắc này mũi đẩy mũi, nổi giận đùng đùng đi tới đặt mông ngồi ở trên ghế. Zoro nắm qua Robin đối diện cái kia chén nước trái cây. Không chút khách khí rót tiến vào trong miệng, hỗn đản tảo xanh đầu. Cái kia là của ta, muốn uống chính mình đi mua. Cát. Hẹp hòi, ta biết rồi, chờ sẽ đi, khó chịu xẹp xẹp miệng. Zoro thuận lợi đem trong ly khối băng về lại đến, rót vào trong miệng nhai. Khi Sanji nổi trận lôi đình bỗng nhiên chú ý tới bàn tròn bên có một tên người ngoài tồn tại. Hỏi, Robin, vị này chính là, ta gọi Frankie, muốn gia nhập các người mũ rơm một nhóm, không giống nhau. Không chờ Robin mở miệng, Frankie đứng lên đến tự giới thiệu mình. Đã từng ta ở Water Seven cũng là nhân vật nổi danh. Am hiểu thuyền phá hoại cùng sửa chữa. Cũng đối với hải quân từng làm nghiên cứu. Đối với bọn họ phong cách chiến đấu hiểu rõ vô cùng. Ở Frankie xem ra, Nico Robin loại này bụng đen nữ cùng Sanji vị này sắc đầu bếp nên chỉ là mũ rơm trên thuyền số ít. Khác loại kiếm sĩ, hẳn là người bình thường chứ. Thân cao 225cm, chòm sao song ngư, yêu thích Coca Hamburg cùng với tất cả có thể cùng phối hợp đồ ăn, có điều lời còn chưa nói hết. Zoro khóe miệng co giật giơ tay đánh gãy, những kia cũng không đáng kể. Ngươi mới vừa nói, ngươi muốn gia nhập chúng ta. Tuy rằng có loại linh cảm không lành, nhưng Frankie vẫn là nhắm mắt gật đầu. Không sai, ta cùng chính phủ có không giống đeo trời cừu hận. Có điều mời các ngươi yên tâm, trừ phi thuyền trưởng cho phép, ta sẽ không tự ý hành động, đều nói rồi. Những kia không đáng kể. Zoro thiếu kiên nhẫn vung vung tay. Sau đó một mặt kỳ quái nhìn hắn, ngươi nói ngươi muốn gia nhập chúng ta, ngươi là biết ca hát âm nhạc nhà sao? A, Frankie mộng bức trợn to tròng mắt con, không phải a, Zoro đầy mặt thất vọng. Vậy ngươi có thể một bên biểu diễn vũ đạo một bên đánh nhau sao? Vẫn là sẽ dẫm độc vòng vòng kéo đàn violon? Này cái gì quỷ, đoàn xiếc sao? Cái kia cái này. Frankie cầu viện ánh mắt nhìn về phía Robin. Cái này kiếm sĩ, không ổn à, ha ha, kiếm sĩ sao san, thế này, Robin che miệng cười khẽ. Thế Frankie giải vây, hắn là cải tạo người, người máy. Bỗng nhiên, ở Frankie tuyệt vọng nhìn kỹ, một thân xanh tam đao lưu kiếm sĩ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tay phải một chùy, nện. Lòng bàn tay, cái kia phòng trừng liền không thành vấn đề, không thành vấn đề cái quỷ a. Đây mới là vấn đề lớn nhất, có được hay không? Super có vấn đề đi. Tràn đầy máng điểm chồng chất ở ngực. Frankie kéo xuống nhiều ngày khổ. Đáng, đại thù sâu sắc mặt. Xốc lên trên người áo choàng. Bày ra ra bản thân kinh điển tạo hình. Lớn tiếng nhổ nước bọt bỗng nhiên. Frankie theo bản năng cảm giác không đúng nhìn trước mắt một mặt nghiêm nghị tổ ba người. Hỏi, sao làm sao? Thấy này, Zoro bưng cằm, thì ra là như vậy. Còn là một biến thái, Robin sao chan. Sau đó cách cái tên này xa một chút. Luffy tên kia khẳng định cảm thấy thú vị. Nhưng ở Lady trước mặt lộ ra, quả nhiên là tên biến thái. Ha ha. Cảm tạ nhắc nhở Sanji sao cun, vâng, không cần khách khí Robin sao chan mua. Frankie, xác định, đây là bệnh viện tâm thần. Frankie không khỏi vì chính mình tiền đồ cảm thấy lo lắng. Năm nay siêu tân tinh nhiều như vậy, có thể nói đội hình sang trọng nhất một năm. Tại sao chính mình tốt có chết hay không? Trùng hợp gặp phải mũ rơm đoàn còn mỡ heo làm tâm trí mê muội muốn gia nhập bọn họ. Ta ánh sáng, chỉ uống Coca không được sao? Một cái háo sắc đầu bếp, một cái mù đường kiếm sĩ, một cái bụng đen nhà khảo cổ học, còn muốn thêm vào chính mình một tên biến thái. Hoa rơi, cải tạo người người treo thuyền. Trên chiếc thuyền này, quả nhiên đã không có người bình thường chứ. Giữa lúc hắn hoài nghi nhân sinh thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được vai bị người vỗ vỗ, một luồng hùng hồn tiếng nói tự thân sau vang lên, quấy dày một hồi. Các hạ mới vừa nói chính mình là gọi Frankie, đúng không? Hả? Nghe vậy, Frankie hiếu kỳ xoay người, nhìn trước mắt hình thể cường tráng, trên trán vành mắt lên lưu lại một đạo X hình vết tích lão niên tráng hán. Yên lặng cau mày, a, xác thực, ta chính là nhân xưng Frankie đại gia Frankie. Ngươi là đang tìm ta sao? Vị này lão tiên sinh, nhìn ra được trước mắt tráng hán hai mắt mù. Frankie không khỏi gia tăng âm lượng, để cho nghe rõ ràng, ai? Ta xác thực là đang tìm một cái tên là Frankie nam tử. Thế nhưng không biết có phải là các hạ nếu như có thể. Có thể không chờ ta một chút đồng bạn đi WC trở về. Để hắn đến phân biệt một hồi đây. Ồ, thú vị. Frankie vẻ mặt lạnh lùng đứng lên đến. Nắm lấy người mù ngực. Ta nói ngươi a, sẽ không phải là đến gây chuyện chứ. Này, chư vị. Nếu như chờ một lúc đánh tới đến, ta giáo huấn một hồi bọn họ hẳn là sẽ không cho các ngươi thêm phiền phức chứ. Vừa nói, Frankie một bên quay đầu lại phát hiện ở mũ rơm đoàn tổ ba người chẳng biết lúc nào như gặp đại. Địch giống như vậy, dồn dập bày ra ra chiêu tư thế. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, xác định là tên kia không? Robin, Zoro cái trán nhỏ xuống mồ hôi lạnh. Theo mắt trái lớp vỏ trượt xuống, không cảm thấy nheo mắt lại, không sai. Thân cao hình thể hoàn toàn nhất trí, đồng thời cũng là một cái người mù, trả lời hắn không phải Robin, mà là Sanji. Căn cứ Sabo cho chúng ta tư liệu đến xem, người này là Thương Long Tâm Phúc Đại Tướng. Thương Long, Hải quân Thương Long, Hải quân, Frankie hút vào ngụm khí lạnh. Bỗng nhiên chấn định lại không đúng, người này không phải hải quân, ta có vẻ như ở nơi nào gặp khuôn mặt này bỗng nhiên. Hắn con người đột nhiên co rụt lại, ở cái kia chiếc bánh lớn trên mặt cứng đờ tầm mắt, vương hạ thất vũ hải. Nhân hiệp, Fujitora, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.